Linh Vũ Thiên Hạ. Thực hiện audio. Cây lút. Nguồn audio chuyện.org. Phần 55. Tiếp theo. Một màn vô cùng dịu dị xuất hiện. Đạo bạch quang chói mắt chừng trăm thước kia bị tiểu long thôn phệ vào bên trong con mắt thứ ba. Đồng thời thân thể tiểu long nhanh chóng bành trướng. Trong con mắt thứ ba kim quang quanh quẩn hóa thành một đạo lưu quang màu vàng trực tiếp công kích trưởng lão họ Đoạn. Sưu. Lưu quang bắn về phía trước mang theo cỗ khí tức đáng sợ nhanh chóng khuếch tán. Khí tức này khiến tim người ta đập nhanh, phảng phất như ngay cả linh hồn cũng kinh hãi xuất hiện. Khiến sắc mặt trưởng lão họ Đoạn kia đại biến. Tốc độ của lưu quang này thực sự quá nhanh. Khi đạo lưu quang bắn tới trước người trưởng lão họ Đoạn, vị trưởng lão này căn bản chưa kịp thối lui thì một cỗ lực lượng vô hình bao phủ chung quanh khiến cho hắn không thể nhúc nhích. Bị lưu quang bao phủ làm cho ánh mắt hắn cũng dại ra. Trong đầu hắn lúc này chỉ có hắn mới biết được. Một cỗ lực lượng kinh khủng đang đè ép linh hồn hắn. Không ngừng phá hủy linh hồn lực của hắn. Mà lúc này linh hồn lực của hắn đang nhanh chóng bại trận. Tới lúc này Lục Thiếu Du đã sớm hồi phục tinh thần lại. Vừa rồi cũng không phải hắn không có biện pháp đối phó. Chỉ là Tiểu Long đã muốn đồng thủ thì hắn cũng không phải xuất thủ nữa. Lục Thiếu Du cũng muốn biết thực lực Tiểu Long đã tới bước nào rồi. Đặc biệt là từ đạo công kích bằng kim quang trong con mắt thứ ba của Tiểu Long. Lục Thiếu Du đã nhìn ra được vài thứ. Dường như đây là công kích thiên phú của Tiểu Long. Uy lực vô cùng cường hãn. Trong đầu trưởng lão họ Đoạn lúc này vô cùng nặng nề. Hắn tuy rằng là linh tướng cửu trọng. Lúc này linh hồn lực của hắn căn bản không thể chống lại sự xâm nhập của lưu quang kia. Một cỗ lưu quang này quá mức dữ dội. Áp chế khiến cho hắn không thể nhúc nhích rồi nhanh chóng đánh tới hồn đan của hắn. Trên hồn đan lúc này nhanh chóng xoay tròn. Một cỗ lực lượng nhanh chóng khuếch tán ra bên ngoài. Ngăn cản thế như trẻ tre của đạo lưu quang kia. Nhìn thấy trưởng lão họ Đoạn giải ra, Lục Thiếu Du khẽ cau mày ánh mắt nhíu lại. Vòng xoáy dưới chân chợt lóe, thân ảnh biến mất tại chỗ. Khi thân ảnh Lục Thiếu Du như rượu mì xuất hiện thì đã tới trước người vị trưởng lão họ Đoạn đang giải ra kia. Thủ ấm trong tay được kết, một cỗ linh lực trong nháy mắt tụ tập, năng lượng kinh khủng khiến cho không gian gấp khúc xuất hiện. Trong sát na trong tay Lục Thiếu Du có một đạo quang mang màu đỏ được ngưng tụ. Không gian lắc lư. Tiếng gió rít gào vang lên không ngưng. Đao hồn quang nhận. Quang mang trong tay Lục Thiếu Du nhanh chóng được đánh về phía trước. Như một đường vong cung hoa mỹ tạo thành từng đạo tàn ảnh. Lại giống như trăng tàn cắt ngang qua hư không trực tiếp khiến cho không gian rung động. Đao mang theo một đám tàn ảnh như lưu tinh trực tiếp chém vào trong mi tâm vị trưởng lão họ Đoạn. Lúc này hai mắt vị trưởng lão họ Đoạn vẫn còn dại ra, hoàn toàn mặc kệ công kích của Lục Thiếu Du. Đao mang theo lực lượng kinh khủng. Cùng với khí thế sắc bén cắt ngang không gian rồi trực tiếp biến mất trong mi tâm vị trưởng lão họ Đoạn. Hồn đan trong đầu vị trưởng lão họ Đoạn kia vô pháp ngăn cản lưu quang trong đầu. Đột nhiên lúc này có một đạo quang mang đỏ rực đột nhiên xuất hiện trong đầu hắn trực tiếp bổ vào hồn đan. Phanh phanh. Tiếng nổ vang như sấm sét vang lên trong đầu vị trưởng lão họ Đoạn này. Hồn đan bị nghiền nát, kình khí đáng sợ giống như thủy triều lan tràn ra. Khiến cho không gian trong đầu hoàn toàn bị phá hủy. Bên ngoài trong miệng trưởng lão họ Đoạn đột nhiên phun ra một ngụm máu, sắc mặt trắng bệch vô cùng đáng sợ. Ánh mắt hắn kinh hãi nhìn Lục Thiếu Du và Tiểu Long rồi biến mất. Thân thể uể oải ngã xuống đất. Sinh cơ hoàn toàn bị diệt. Lão đại, không cần huyên xuất thủ để cũng có thể đánh chết hắn rồi. Thân thể to lớn của Tiểu Long thu nhỏ lại, lập tức đáp xuống vai Lục Thiếu Du. Chúng ta cần thời gian tốt chiến tốt thắng, chỉ là đáng tiếc. Chương 732. Giết đới đường. Một. Đới đường. Một. Lục Thiếu Du nhìn vào thi thể trưởng lão họ Đoạn này. Quả thực vô cùng đáng tiếc. Nếu như có thể để cho hắn thôn phệ vậy thì hiệu quả sẽ vô cùng lớn. Quả thực vô cùng đáng tiếc a. Gỡ xuống chiếc nhẫn chứ vật trên tay linh tướng cửu trọng này, thân ảnh Lục Thiếu Du biến mất tại chỗ. Trên sân rộng tiếng giết chóc từ bốn phía vang lên. Thanh âm bạo liệt không dứt bên tai. Người vốn trước đó là đồng môn đệ tử thì lúc này cũng hạ thủ không có chút lưu tình nào. Có thể đây chính là bản tính của con người. Ở một chỗ trên sân rộng, dưới một cỗ khí tức cuồng bạo có hai đạo thân ảnh đang bị bảy đạo thân ảnh bao vây. Trong vòng công kích này, không gian quanh người Lục Sơn lão nhân lắc lư. Một đạo công kích trong tay khiến cho không gian trong nháy mắt như đọng lại, cuối cùng nhanh chóng đánh về phía đới đường. Phanh phanh. Trước người đới đường, một cỗ chân khí phô thiên cách địa bạo phát ra, trong nháy mắt chống lại một quyền của Lục Sơn lão nhân. Dưới một quyền này không gian bốn phía không ngừng lắc lư. Bước tiến của bảy người cũng dừng lại một chút, thế nhưng Thủy Chung vẫn không thể đột phá được. Ha ha, tàn trận này quả thực có chút vượng gì nha. Lục Sơn lão nhân khẽ cười nói. Hai vị cung phụng tốt chiến tốt thắng đi, chúng ta vẫn còn có chuyện khác cần làm. Thanh âm của Lục Thiếu Du nhanh chóng vang lên. Rồi thân ảnh của Lục Thiếu Du xuất hiện ở trên sân rộng. Ánh mắt hắn nhìn đám người đới đường tạo thành trận pháp cũng có chút kinh ngạc. Trận pháp này dưới sự phối hợp của bảy người uy lực tăng cường gấp mấy lần, quả thực có chút kỳ diệu. Tuyệt Vũ Tông trung quy cũng không phải thế lực bình thường, thủ đoạn trong tông cũng không ít. Ha ha, không thành vấn đề, phá trận thôi. Lục Sơn lão nhân hét lớn một tiếng. Trong nháy mắt thủ ấm được kết. Một đạo trưởng ấm mang theo lực lượng khổng lồ. Giống như phô thiên cách địa trong nháy mắt đánh về phía đới đường. Dưới lực lượng cường hãn, không gian trong nháy mắt bị đè nén. Phá cho ta. Lúc này Thanh Hỏa lão phu cũng hét lên một tiếng, vẻ mặt bừng bừng chân khí bạo phát. Đồng thời một cỗ năng lượng nóng bỏng khuyết tán ra không trung. Một đạo quang trụ bằng hỏa diễm chừng vài trăm thước mang theo lực lượng kinh khủng đánh xuống. Hai cỗ lực lượng này đều vô cùng kinh khủng, tức thì đánh vào thất tinh thất sát trận của bảy người đới đường. Phanh phanh. Hai đạo lực lượng công kích đồng thời đánh vào trong trận. Kình phong kinh khủng giống như phô thiên cách địa bạo phát ra. Lực lượng kinh khủng này vượt qua sự tưởng tượng của mọi người. Bước tiến của bảy người trong trận dừng lại, không gian xung quanh vặn vẹo kịch liệt. Két két. Không gian bao phủ bảy người xuất hiện hiện tượng rạn nứt. Đây hoàn toàn là bị Lục Sơn lão nhân và Thanh Hỏa lão phu lấy một phương thức mạnh mẽ mà phá trận. Dưới lực lượng tuyệt đối, bất luận một trận pháp nào cũng khó có thể chống đỡ. Khục khục. Bảy người hầu như cùng một lúc phun ra một ngụm máu tươi. Trên sân rộng, lúc này mảnh sân rộng sớm bị kình khí dư ba phá hủy, giống như sơn băng địa liệt. Trên mặt đất có những cái khe không ngừng kéo dài. Khắp mặt đất lúc này bỗng nhiên run rẩy. Chu vi mấy nghìn thước chung quanh quảng trường, và ngay cả những tảng đá phía xa xa đều nổ vang một tiếng rồi biến thành bụi phấn. Đất đã bay tứ tung, bụi mù tràn ngập thiên địa. Còn có không ít đệ tử Phượng Vũ Tông dưới dư ba lực lượng này bị ảnh hưởng tới, trực tiếp bị đánh chết. Một kích do hai người Lục Sơn lão nhân và Thanh Hỏa lão phu, những người ở đây không có ai có thể chống lại. Phanh phanh. Bảy đạo thân ảnh trực tiếp bị đánh văng về phía sau vài trăm thước. Thân thể nặng nề rơi xuống mặt đất. Máu tươi chảy ra. Vô cùng thê thảm. Khục khục. Bảy người này rơi xuống mặt đất lại tiếp tục phun ra một ngụm máu. May mà còn có chút hơi thở. Trong nháy mắt Lục Thiếu Du đi tới bên người linh tướng Lục Trọng và linh tướng Tứ Trọng kia. Cả đám người hấp hối, cũng may mà còn một hơi thở cuối cùng. Vừa rồi đánh chết một linh tướng Cửu Trọng. Lục Thiếu Du đã rất tiếc nuối cho nên lần này hắn cũng không muốn Lục Sơn lão nhân và Thanh Hỏa lão dược đánh chết hết. Hiện tại hắn thiếu nhất đó chính là linh tướng để thôn phệ. Sưu sưu. Lục Thiếu Du đánh ra mấy đạo chỉ ấm trên người hai tên linh tướng ngay lập tức. Chỉ cần hai người tạm thời không chết là hắn có thể thôn phệ. Khục khục. Cách Lục Thiếu Du không xa, Đới Đường khẽ nhúc nhích cố gắng đứng lên. Đới Đường, ngươi cũng có ngày hôm nay sao? Một thanh âm lạnh lẽo vang lên, thân ảnh Đới Cương Tử xuất hiện trước mặt Đới Đường. Đới Cương Tử, ngươi muốn gì? Muốn giết ta sao? Cha sẽ không bỏ qua cho ngươi. Sắc mặt Đới Đường trắng bệch, ánh mắt nhìn vào Đới Cương Tử rồi nói. Điều này không cần ngươi lo. Lão bất tử kia luôn xem thường ta, vậy thì ngay cả hắn ta cũng giết. Hai người các ngươi đều đáng chết, ta sẽ giết hết các ngươi. Đới Cương Tử nói. Đới Cương Tử, tên ngu xuẩn nhà ngươi. Ta biết ngươi mơ ước chức vị tôn chủ từ lâu, ngươi không cần phải làm vậy. Đới Đường nhìn Đới Cương Tử, trong mắt hiện lên sự thê lương. Ánh mắt bất đắc dĩ kia lại nhìn sang Lục Thiếu Du cách đó không xa. Tuy rằng hắn không biết Đới Cương Tử đã xảy ra chuyện gì. Thế nhưng tới lúc này hắn mơ hồ có thể cảm giác được việc này tuyệt đối có quan hệ tới Phi Linh Môn. Hắn lạnh nhạt nói. Lục Thiếu Du, tất cả chuyện này có liên quan tới ngươi đúng không? Ta đã quá coi thường ngươi, không ngờ cuối cùng ta lại thua trong tay một tiểu bối. Ha ha! Đới Đường! Ngại quá! Ta không nên nói chuyện của ngươi cho Đới Phó Tôn Chủ. Thế nhưng điều kiện của Đới Phó Tôn Chủ so với ngươi còn cao hơn. Lục Thiếu Du mỉm cười nhìn Đới Đường, trong lòng lúc này ít nhiều cũng có chút chột dạ. Đới Đường cũng coi như là bá chủ một phương. Không ngờ lại thua trong tay để mình, chỉ sợ chính hắn cũng không nghĩ tới việc này. Đới Tôn Chủ! Hiện tại là lúc ngươi nên động thủ. Giết Đới Đường sau này ngươi chính là tôn chủ duy nhất trên Dược Vũ Tông. Toàn bộ Dược Vũ Tông là của ngươi. Lục Thiếu Du nhìn về phía Đới Cương Tử rồi nói. Sau này Dược Vũ Tông là của ta. Đới Cương Tử lẩm bẩm nói, ánh mắt mang theo sát ý chậm rãi nhìn vào trên người Đới Đường. Đới Tông Chủ, ngươi nghĩ lại mà xem, nếu như không phải vận khí của ngươi tốt thì hiện tại ngươi đã chết. Những dằn vặt mà ngươi phải chịu, sự áp chế mấy năm nay ngươi phải nhận, hiện tại đã tới lúc báo thù rồi. Lục Thiếu Du nhàn nhạt châm thêm dầu. Nghe Lục Thiếu Du nói vậy, sát ý trong mắt Đới Cương Tử càng đậm, chân khí quanh người bùng ra. Lúc này Đới Đường đã không còn sức phản kháng nữa. Đới Cương Tử, tên ngu ngốc này, một tên ngu ngốc chân chính a. Không sợ đối thủ như thần, chỉ sợ huyên đệ ngu như heo. Phanh! Lời còn chưa dứt, một chưởng của Đới Cương Tử chụp tới, không gian co rút rồi trong nháy mắt nổ tung. Đới Đường bị đánh chết ngay lập tức, thân thể mềm vặt nằm ở trên mặt đất. Chương 733. Giết Đới Đường. 2. Đới Đường. 2. Mọi người dừng tay, Đới Đường đã chết, kẻ nào còn phản kháng nữa giết không tha. Đới Cương Tử lăng không mà đứng ở trên bầu trời, trong tay xách lấy thi thể của Đới Đường. Phanh phanh. Trên ngọn núi, đám người của Đới Đường nhìn nhau lập tức ngừng cuộc chiến và hạ binh khí xuống. Đới Đường đã chết, cho dù bọn họ chiếm được thế thượng phong, và cho dù liều mạng hơn nữa cũng là vô ích. Đới Tôn Chủ, ở đây giao cho ngươi. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Lục Thiếu Du hiện lên vẻ vui mừng. Ánh mắt ý bảo Lục Sơn lão nhân và Thanh Hỏa lão dược ngay lập tức ba người đi về phía sau hậu sơn. Phanh phanh. Dưới sườn núi thanh âm bạo liệt vang lên không dứt, khiến cho toàn bộ ngọn núi rung động. Trong hắc mang khắp bầu trời kia, không gian liên tục rung động. Giống như tùy thời sẽ nổ tung vậy. Đông Vô Mệnh, lão phu sẽ không bỏ qua cho ngươi. Bên trong hắc vụ, âm thanh già nua rít gào. Đột nhiên toàn bộ hắc vụ bành trướng, một cỗ lực lượng mạnh mẽ khiến cho không gian vặn vẹo xuất hiện. Đám khói độc màu đen đậm đặc lúc này đang giãn ra, tỏa ra mùi vị khó ngửi. Năng lượng ba động kịch liệt khiến cho tim người ta đập nhanh không ngớt. Dường như người ở bên trong đang ngưng tụ một đạo công kích mạnh mẽ gì đó. Cảm nhận được chuyện này, sắc mặt Đông Vô Mệnh trầm xuống. Hắn đương nhiên có thể biết được những thứ xảy ra trong khói độc của mình. Đới lão dược bên trong đã dùng toàn lực, khói độc của hắn không thể vây khốn đới lão dược được bao lâu nữa. Phanh phanh. Từ phía bên trong khói độc đột nhiên có một tiếng nổ tung vang lên, tức thì khói độc giống như sóng lớn bắn ra chung quanh. Không gian rung động kịch liệt. Năng lượng kinh khủng như một cơn lốc bắn ra bốn phía. Toàn bộ ngọn núi theo đó mà lắc lư, giống như có một cơn địa chấn vừa quét qua vậy. Sưu, khói độc lan tỏa theo đó có một đạo thân ảnh phóng lên cao. Quanh thân được bao phủ bởi một vòng quang mang nóng rực. Vóc người cao gầy, tuổi tác chừng thất tuần. Nếp nhăn trên mặt khá nhiều. Sắc mặt người này lúc này cực kỳ xấu xí. Hàn ý từ trong đôi mắt bắn ra khiến cho người đối diện với hắn phải cảm thấy lạnh lẽo cả người. Đới Hồ Huy. Đã lâu không gặp. Nhìn thấy người này thôi hồn độc xuất Đông Vô Mệnh ngẩng đầu nói. Đông Vô Mệnh, lão phu và ngươi không thù không oán, ngươi lại tới Dược Vũ Tông ta gây sự, rốt cuộc ngươi có ý gì? Lão giả này nhìn thôi hồn độc xuất Đông Vô Mệnh nói, ánh mắt vô cùng tức giận. Là nhi tử của ngươi muốn ta tới đối phó với ngươi, chuyện này cũng không liên quan tới ngươi à. Chỉ có thể trách ngươi sinh ra một người con tốt mà thôi. Linh lực quanh người thôi hồn độc xuất Đông Vô Mệnh run lên, áo choàng trên người bị chấn nát lộ ra ánh mắt âm trầm kia. Tốt, hay cho một Đông Vô Mệnh, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ánh mắt đới lão vừa tỏa ra sát ý lành lạnh. Không gian quanh người lắc lư. Lúc này có thể thấy được hắn đã vô cùng tức giận. Ánh mắt Đông Vô Mệnh nhìn về phía trước, trong lòng thầm mắng Lục Thiếu Du. Một mình hắn căn bản rất khó đánh chết đới lão dược này. Nếu đối phương muốn chạy trốn, hắn căn bản là khó có thể ngăn lại được. Nữ cường giả theo lời Lục Thiếu Du cũng không có hiện thân, bốn phía trong tâm thần của hắn cũng không có cường giả nào ẩn giấu. Chỉ là lúc này thôi hồn độc xuất Đông Vô Mệnh lại cảm thấy có chút kỳ quái. Bởi lão thấy con chuột nhỏ màu trắng trên vai Lục Thiếu Du lại đang lười biếng ngồi trên một tảng đá gần đó. Đông Vô Mệnh, để ta nhìn xem độc công của ngươi đã tới mức nào rồi. Ánh mắt đới lão vừa bắn ra hàn ý. Lúc này đối với Đông Vô Mệnh hắn đã hận thấu xương. Chỉ trong nháy mắt bàn tay khẽ động, một đạo hỏa mãng bỗng nhiên hiện ra. Cánh tay run lên, đạo hỏa mãng này hóa thành một đạo quang mang màu đỏ nóng bỏng cắt ngang không gian bắn về phía Đông Vô Mệnh. Đới lão dược đồng thủ. Thôi hồn độc xuất Đông Vô Mệnh cũng không thấy nữ tử cường giả kia xuất hiện, cho nên cũng chỉ có xuất thủ mà thôi. Ánh mắt bắn ra hàn ý, thủ ấm trong nháy mắt biến hóa. Trong sát na, một cỗ năng lượng vô hình trong bầu trời nhanh chóng hội tụ, toàn bộ không trung đột nhiên run rẩy. Không trung lúc này đầy giấy công kích linh hồn, một mảnh khói độc bao phủ quanh người Đông Vô Mệnh. Năng lượng ngập trời và mùi gai mũi kia khiến cho người ta vô cùng khó chịu xuất hiện. Chỉ trong nháy mắt, thủ ấm trong tay Đông Vô Mệnh được kết. Một đạo hắc mang rượu dị phân thành hai lao về phía đới lão rượu. Hắc mang trực tiếp xé rách không gian. Một đạo năng cản hỏa quang của đới lão dược. Một đạo trực tiếp đánh về phía đới lão dược. Vẻ mặt âm lệ của đới lão dược càng thêm âm u. Không gian quanh thân run rẩy, trong tay lại xuất hiện một đạo hỏa quang. Khi hai đạo hỏa quang và hai đạo hắc quang hung hăng va chạm với nhau, một cỗ năng lượng rung động nhanh chóng khuyết tán ra chung quanh. Sưu. Một tiếng xé gió vang lên. Trong tay Đông Vô Mệnh lúc này có một đạo hắc mang giống như độc xà bắn về phía trước, rồi đột nhiên hóa thành một đạo hắc tuyến tiếp tục tiến về phía đới lão dược. Khói độc quanh quẩn mang theo mùi gai mũi. Chỉ bằng cảm giác cũng không khó phát hiện ra bên trong khói độc mơ hồ có công kích bằng linh hồn lực. Đới lão dược không dám có chút sơ ý nào, thực lực của thôi hồn độc xuất đông vô mệnh hắn biết. Người này tuyệt đối cực kỳ khó chơi. Thủ ấm trong tay trong nháy mắt biến hóa. Chân khí thuộc tính hỏa nóng bỏng trong nháy mắt hội tụ rồi hóa thành một đạo hỏa tiễn bắn ra. Cuối cùng hung hăng va chạm với đạo hắc mang bằng khói độc kia. Sưu sưu. Hai đạo lực lượng va chạm với nhau, thanh âm trầm thấp vang lên. Thế nhưng lại không có tiếng năng lượng bạo tạc quá mức kịch liệt như trong dự đoán. Chỉ có một cỗ kình khí lặng lẽ khuếch tán ra chung quanh. Mà nơi kình khí khuếch tán qua, cả không gian lập tức rung động. Kình khí tan dần, thân thể đới lão dược bị đẩy lùi. Sắc mặt đại biến, hỏa diễm quanh thân chợt lóe lên rồi biến mất. Lúc này chỉ có bản thân hắn mới biết. Đạo công kích của thôi hồn độc xuất đông vô mệnh. Có lực lượng dược gì lặng lẽ ăn mòn tầng phòng ngự của hắn. Trong đầu hắn lúc này mơ hồ có công kích bằng linh hồn xuyên qua, khiến cho trong đầu hắn ong lên. Mồ hôi lạnh không ngừng chảy ra. Thân thể đứng vững lại, sắc mặt đới lão dược vô cùng xấu xí. Thôi hồn độc xuất đông vô mệnh này so với trong tưởng tượng của hắn còn khó đối khó hơn nhiều. Ánh mắt nhìn về phía đỉnh núi lại càng thêm lo lắng. Đới lão dược, có lẽ sự tình bên trên đã xong hết rồi. Thanh âm ầm ầm mơ hồ truyền ra từ bên trên đã biến mất, cho nên đông vô mệnh đoán có lẽ bên trên đã giải quyết xong tất cả. Đông vô mệnh, Tuyệt Vũ Tông ta và ngươi rốt cuộc là có thù hận gì? Là ai muốn đối phó với Dược Vũ Tông ta? Lúc này đới lão Dược lạnh lùng nhìn chằm chằm vào thôi hồn độc xuất đông vô mệnh rồi nói. Là Dược Vũ Tông ngươi muốn đối phó với người khác mà thôi, thế nhưng lại chọc vào ngươi không dây được. Chương 734 Liên thủ công kích công kích. Thôi hồn độc xuất đông vô mệnh nói. Lẽ nào? Sắc mặt đới lão Dược trầm xuống nói. Phi Linh Môn, đông vô mệnh, người chính là linh xuất bên trong Phi Linh Môn chính là ngươi. Không sai. Ta đã sớm cảnh cáo Dược Vũ Tông ngươi không nên trêu chọc vào Phi Linh Môn, thế nhưng Dược Vũ Tông ngươi hết lần này tới lần khác lại không nghe. Tất cả cũng chỉ có thể trách Dược Vũ Tông ngươi mà thôi. Thôi hồn độc xuất đông vô mệnh nói. Phi Linh Môn nho nhỏ kia tại sao ngươi lại gia nhập? Đới lão Dược lập tức thở dài. Đây là chuyện của ta, không liên quan tới ngươi. Thôi hồn độc xuất đông vô mệnh nói. Đông vô mệnh, mặc kệ ra sao, chuyện hôm nay tương lai chúng ta sẽ tính tiếp. Lão phu nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đới lão Dược lạnh nhạt nói. Hừ, đới lão Dược, ngươi muốn chạy sao? Nghe vậy thôi hồn độc xuất đông vô mệnh khẽ cười nhạt một tiếng, ánh mắt lạnh lùng. Ta muốn đi ngươi không ngăn được. Đới lão Dược phẫn nộ nói một tiếng. Ánh mắt oán độc nhìn về phía thôi hồn độc xuất đông vô mệnh, thân thể lao thẳng về phía sau. Chạy đi đâu? Đông vô mệnh hét lớn một tiếng, thân ảnh lao thẳng về phía trước đuổi theo. Cánh tay khẽ run lên, một đạo hắc mang nhanh chóng hội tụ. Khói độc tràn ngập không gian. Ngay khi đới lão Dược chạy trốn, thân ảnh thôi hồn độc xuất đông vô mệnh đột nhiên thuấn di xuất hiện phía sau hắn. Một đạo chảo ấm được ngưng tụ từ trong độc vụ, trực tiếp chộp về phía đới lão Dược. Chảo ấm xé toạc không gian bắn về phía trước, mang theo kình khí bàng bạc. Một đường cắt ngang qua hư không, khiến cho trong không trung liên tiếp vang lên thanh âm bạo liệt. Bằng vào một tốc độ nhanh như thiểm điện bao phủ ở phía sau đới lão Dược. Không gian to lớn lúc này trực tiếp bị rung lắc vặn vẹo. Đông vô mệnh, ta muốn nhìn xem ngươi làm thế nào mà ngăn cản ta. Đới lão Dược quay đầu lạnh lùng quát một tiếng. Trong mắt hiện lên vẻ âm ngoan. Chân khí nóng hừng hực phát. Một cỗ năng lượng nóng bỏng tỏa ra không trung, hóa thành một trường ấm khổng lồ bằng hỏa diễm. Chu vi chung quanh trường ấm không gian như lắc lư rồi đột nhiên run rẩy. Chỉ trong nháy mắt chảo ấm, trường ấm mang theo tiếng xé gió va chạm với nhau. Mau đồng thủ. Sưu sưu. Phía sau núi lúc này có ba đạo thân ảnh trong nháy mắt hạ xuống, chính là ba người Lục Thiếu Du, Thanh Hỏa Lão Dược, Lục Sơn Lão Nhân. Ba người nhìn thấy Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh và một lão dược đang giao thủ trên bầu trời. Hai hàng lông mày đều không khỏi nhíu lại. Ba người vừa đáp xuống đúng lúc hai đạo lực lượng trên không trung ầm ầm va chạm với nhau. Phanh phanh. Chảo ấm hắc mang và trường ấm bằng hỏa diễm va chạm tạo ra thanh âm bạo liệt. Tiếng xé gió cùng với quang hoa bắn ra bốn phía. Kinh khí cuồng bạo tỏa ra chung quanh. Không gian giống như sắp bị nghiền nát. Trong kinh khí ngập trời, thân thể đới lão dược lập tức lùi về phía sau. Thế nhưng cho dù hắn có lùi nhanh tới mấy vẫn bị hắc vụ do Đông Vô Mệnh thi triển ra bao phủ. Dường như Đông Vô Mệnh đã sớm tính ra phương hướng hắn định chạy trốn. Chỉ bằng điểm này cũng không khó nhìn ra thực lực của Đông Vô Mệnh hơn đới lão dược một bậc. Đặc biệt là trong đạo công kích này, Đông Vô Mệnh đã dùng công kích linh hồn khiến cho đới lão dược cảm thấy khó chịu. Thế nhưng lúc này quanh người đới lão dược còn có hỏa diễm nóng bỏng bao phủ. Nếu như Đông Vô Mệnh muốn bắt hắn cũng không phải là chuyện dễ dàng tí nào. Đới lão dược, chúng ta cũng tới giúp vui. Thanh Hỏa Lão Dược lạnh lùng cười to một tiếng, áo choàng trên người lập tức bị chấn vỡ. Bàn chân khẽ điểm một cái vào mặt đất. Chân khí bùng ra. Thân thể tức thì bạo phát. Cuối cùng nhanh như thiểm điện. Khí tức nóng bỏng từ bàn tay tuôn ra. Thủ ấm biến đổi, một đạo trường ấm nóng bỏng đánh về phía đới lão dược đang bị Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh dây dưa. Trước trường ấm nóng bỏng này, không gian như gấp khúc kèm theo tiếng xé gió bắn về phái trước. Ha ha, đới lão dược, Lục Sơn ta cũng tới. Áo choàng trên đầu Lục Sơn lão nhân cũng bị vứt xuống, một cỗ khí tức vô hình xuất hiện. Ngay sau đó, thủ ấm trong tay Lục Sơn lão nhân biến hóa. Một đạo công kích bắn về phía đới lão dược. So với công kích của Thanh Hỏa lão dược có thể nói là cùng một lúc, không phân trước sau. Lúc này ba người vô hình chung tạo thành thế tam giác, trực tiếp vây đới lão dược vào trong, phong tỏa tất cả đường lui. Thanh Hỏa lão dược, Lục Sơn lão nhân, là các ngươi. Nhìn thấy Thanh Hỏa lão dược, Lục Sơn lão nhân một trái một phải công kích mình. Sắc mặt đới lão dược hiện lên vẻ lo lắng. Công kích của hai người này hắn cũng không dám sơ ý. Huống chi trước mặt còn có Đông Vô Mệnh. Đới lão dược nhanh chóng xuất thủ, hai tay đều kết thủ ấm đánh ra hai đạo quyền ấm. Trong chốc lát bốn đạo lực lượng hung hăng va chạm với nhau. Phanh phanh. Âm thanh đinh tai nhức óc vang lên trong bầu trời. Kình phong kinh khủng quét khắp nơi trong thiên địa. Có một phần của ngọn núi trực tiếp bị dư ba năng lượng này phá hủy, giống như là sơn băng địa liệt vậy. Kình phong kinh khủng chỉ lướt qua. Thân thể hai người Thanh Hỏa lão dược và Lục Sơn lão nhân không ngờ lại bị đẩy lùi về phía sau. Sắc mặt tái nhợt. Dường như đã dính ám kình. Mà lúc này, hắc vụ đột nhiên xuất hiện trong không gian. Hắc mang trong tay Đông Vô Mệnh nhân cơ hội bao phủ quanh người đới lão dược. Hỏa diễm quanh người đới lão dược giống như gặp phải khắc tinh nhanh chóng bị ăn mòn, hỏa diễm sân bị áp chế. Khục khục. Đới lão dược lảo đảo. Khí tức trên người hỗn loạn. Rõ ràng dưới công kích kia của Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh đã bị thương không nhẹ. Nhưng bất ngờ thân thể hắn mượn lực lao thẳng về phía Thanh Hỏa lão dược. Thanh Hỏa lão dược, ngươi tránh ra cho ta. Nói xong, đới lão dược không có chút do dự, đánh ra một đạo hỏa diễm. Một kích toàn lực đánh về phía Thanh Hỏa lão dược. Hỏa diễm nóng bỏng kinh khủng xuất hiện khiến cho toàn bộ không gian vặn vẹo, khí tức kinh khủng ngập trời tỏa ra chung quanh. Thực lực của ba người này trong suy nghĩ của đới lão dược thì Thanh Hỏa lão dược là người dễ đối phó nhất. bị ba người vây công, đại thế của Phượng Vũ Tông hôm nay đã mất. Cho nên hắn sinh ra tâm tư chạy trốn, vì vậy không chút do dự phóng về phía Thanh Hỏa Lão Phượng làm nơi đột phá. Hừ, khinh thường ta sao? Thanh Hỏa Lão Phượng giận dữ. Tên đới Lão Phượng này chọn hắn làm nơi đột phá tương đương với việc cho rằng thực lực của hắn so với Lục Sơn Lão Nhân yếu hơn. Trong lòng hắn vô cùng giận dữ. Một cỗ lực lượng ngập trời bạo phát. Sưu sưu. Thanh Hỏa Lão Phượng ngưng tụ một đạo trường ấm hơn nhìn thước trong không gian. Khí tức nóng bỏng phóng lên cao. Năng lượng ba động kịch liệt mang theo hỏa diễm khiến cho không gian rung động. Bằng vào mắt thường có thể thấy được. Công kích bằng hỏa diễm của hai người nhanh chóng va chạm với nhau. Toàn bộ không gian lung lay như sắp sập. Chương 735. Bạch Linh xuất thủ. 1. Chơ Linh xuất thủ. 1. Thực lực hai người này đều rất mạnh. Ngẩng đầu nhìn vào hai người giao thủ trên bầu trời, trong lòng Lục Thiếu Du rung động. Thực lực của hắn tuy rằng vẫn đang không ngừng tiến bộ. Thế nhưng so với mấy người này rõ ràng vẫn vô cùng yếu. Hắn vẫn còn kém qua xa. Thanh Hỏa Lão Phượng, ngươi đừng để hắn chạy. Lục Sơn Lão Nhân hét lớn một tiếng. Đới Lão Phượng, ngươi trốn không thoát đâu. Thôi hồn độc xuất đông vô mệnh lúc này cũng lao thẳng về phía đới Lão Phượng. Phanh phanh. Mà lúc này công kích của hai người đới Lão Phượng và Thanh Hỏa Lão Phượng va chạm với nhau khiến cho không gian ầm ầm rung động. Gợn sóng khuyết tán ra bốn phía. Không gian rung động kịch liệt tới mức biến dạng, tỏa ra khí tức nóng bỏng giống như một quả bom nổ tung. Phanh phanh. Kinh khí nóng bỏng ùa về bốn phía. Hai cỗ lực lượng va chạm vào nhau. Lúc này thân thể Thanh Hỏa Lão Phượng trực tiếp bị đánh bay. Khục khục. Thanh Hỏa Lão Phượng phun ra một ngụm máu. Thân thể trực tiếp bị đánh bay về phía sau. Thực lực của đới Lão Phượng hơn xa hắn. Hắn và Lục Sơn Lão Nhân liên thủ còn có thể miễn cưỡng chống đỡ một chút. Thế nhưng lúc này đới Lão Phượng toàn lực công kích một mình hắn, thực lực của hắn không thể chống lại được. Đới Lão Phượng, ngươi trốn không thoát đâu. Thôi hồn độc xuất đông vô mệnh và Lục Sơn Lão Nhân nhanh như thiểm điện phong tỏa trước người đới Lão Phượng. Thôi hồn độc xuất đông vô mệnh sao dám để cho đới Lão Phượng chạy trốn cơ chứ? Sưu sưu. Sưu sưu. Trong nháy mắt, 10 đạo chảo ấm trong tay thôi hồn độc xuất đông vô mệnh bắn ra. Nhanh chóng phong tỏa không trung trước người đới Lão Phượng. Khắc khắc. Đông vô mệnh, ngươi nghĩ rằng ta muốn chạy sao? Trước tiên phế một người xem ngươi có thể làm gì được ta. Đới Lão Phượng đột nhiên xoay người. Không đột phá vòng vây như trong dự liệu của mọi người mà ánh mắt không biết khi nào đã nhìn vào Lục Thiếu Du phía dưới. Ánh mắt lạnh lùng chợt lóe, tốc độ nhanh như thiểm điện. Năm ngón tay uốn lượn thân thể lao thẳng về phía Lục Thiếu Du, đồng thời một đạo chảo ấm trực tiếp đánh xuống Lục Thiếu Du. Tiểu tử, ngươi cẩn thận. Đới Lão Duyệt đối phó với một vũ tướng thì có bản lĩnh gì? Sắc mặt đông vô mệnh đại biến, miệng hét lớn một tiếng, thân ảnh nhanh chóng lao thẳng về phía đới Lão Duyệt. Sắc mặt Lục Sơn Lão Nhân Thanh Hỏa Lão Duyệt cũng trầm xuống, chân khí trên người bạo phát. Thân thể lập tức lao đi. Sưu. Thế nhưng lúc này ba người đã không kịp ngăn cản. Tốc độ của đới Lão Phượng cũng tuyệt đối không chậm. Lục Sơn Lão Nhân vốn không bằng đới Lão Phượng. Thanh Hỏa Lão Phượng đã thụ thương thì không cần phải nói. Đông vô mệnh tuy rằng thực lực áp chế đới Lão Phượng một bậc. Thế nhưng muốn đối phó với đới Lão Phượng cũng không phải là chuyện dễ dàng. Tiểu tử, xem ra ngươi đối với đông vô mệnh rất quan trọng nha. Qua đây cho ta. Chảo ấm phá không mà tới, không gian chấn động. Một cỗ lực lượng cuồng bạo mang theo tiếng xé gió trực tiếp bắn tới. Trong nháy mắt bao phủ không gian chung quanh Lục Thiếu Du. Không gian chung quanh Lục Thiếu Du lúc này đã bị phong tỏa, muốn chạy trốn cũng không có khả năng. Cường giả vũ xuất.

thanh âm bạo liệt liên tiếp vang lên. Chết đi. Nói xong, hai mắt Bạch Linh bắn ra hàn ý, sáu cái đuôi phía sau giống như linh xà xuất động đánh về phía trước. Sưu sưu. Sáu cái đuôi lớn trên bản thể Bạch Linh xuyên thấu qua hắc mang và hỏa diễm mang theo lực lượng sắc bén vây khốn đới lão rượu vào bên trong. Không gian thôi hồn độc xuất đông vô mệnh và đới lão rượu giao chiến chỉ sợ cũng chỉ có Bạch Linh mới dám tới gần. Là cửu vĩ yêu hồ. Sắc mặt đới lão rượu biến đổi. Cửu vĩ yêu hồ trong đám yêu thú được coi là vương giả. Cho dù là mấy tộc đàn có huyết mạch đỉnh cấp kia so với cửu vĩ yêu hồ cũng không đáng tính đến. Lúc này bản thân gặp phải cửu vĩ yêu hồ, đới lão rượu không khỏi hít sâu một hơi. Chống lại thôi hồn độc xuất đông vô mệnh. Đới lão rượu đã miễn cưỡng rồi. Trong đầu hắn đang phải thừa nhận linh hồn công kích khiến cho hắn càng thêm cật lực. Giờ lại bị Bạch Linh công kích. Sáu cái đuôi lớn xuyên qua hỏa diễm trực tiếp phong tỏa không gian xung quanh hắn. Bạch quang trên sáu cái đuôi lói lên khiến hắn cảm thấy lo lắng không thôi. Sưu, một cái đuôi run lên, lực lượng bàng bạc xuyên qua không gian trực tiếp đánh vào trên người đới lão rượu. Hụt hụt. Dưới sự công kích của cố lực lượng mạnh mẽ này, hộ thân cương khí bằng hỏa diễm quanh người đới lão rượu nứt nẻ đồng thời miệng phun ra một ngụm máu. Sưu. Lại một cái đuôi khác trên bản thể của Bạch Linh giống như độc xà từ trong không trung trực tiếp quay lại. Tiếp tục đánh vào trên người đới lão rượu. Tốc độ quá nhanh. Mà đới lão rượu lại bị linh hồn công kích của thôi hồn độc xuất đông vô mệnh vây khốn. Căn bản không thể né tránh. Cái đuôi cuôi Bạch Linh lần thứ hai xuyên qua không gian trong chớp mắt bạch quang run lên lập tức hung hăng đánh vào trên người đới lão rượu. Phanh, khục khục. Thân thể đới lão rượu bị chấn động cực mạnh, miệng phun ra một ngụm máu. Cố lực lượng khổng lồ này quá mức mạnh mẽ khiến cho hắn không thể chống lại được. Sưu sưu sưu. Bốn tiếng xé gió vang vọng. Bốn cái đuôi còn lại của Bạch Linh bắn thẳng về phía đới lão rượu. Lực lượng trên mỗi cái đuôi khiến cho đới lão rượu lúc này không khỏi sợ hãi. Đây là loại cảm giác sợ hãi trước tử vong, giết một vũ xuất cửu trọng tuyệt đối vô cùng khó khăn. Thế nhưng lúc này bốn cái đuôi khổng lồ hung hăng đánh xuống, khí tức tử vong nhanh chóng bao phủ chung quanh thân thể đới lão rượu. Phanh phanh. Bốn thanh âm bạo liệt vang lên bởi bốn cố lực lượng đánh vào trong cơ thể đới lão rượu. Lúc này đới lão rượu hoàn toàn không có lực chống lại, đan điền trong cơ thể trực tiếp bị vỡ. Cảm giác đau đớn tràn ngập. Thân thể bị đánh bay về phía sau, miệng phun ra một ngụm máu. Chương 737. Giết đới lão rượu, đới lão rượu. Khục khục. Máu tươi phun ra mang theo nội tạng bị nghiền nát. Thân thể đới lão rượu nhanh chóng rơi xuống từ không trung. Mà lúc này hắc mãng do thôi hồn độc xuất đông vô mệnh hóa thành cũng lập tức chuyển thành một đạo lưu quang hắc sắc mang theo khí tức khiến tim đập nhanh bắn vào trong mi tâm đới lão rượu. Phanh phanh. Cùng với linh hồn công kích. Lúc này đới lão rượu căn bản không thể phản kháng. Thân thể từ trên cao đập xuống một khối đá lớn trên mặt đất. Khối đá chừng trăm thước trên mặt đất lập tức hóa thành tro tràn. Lúc này đới lão rượu không muốn chết thì cũng phải chết, có thể chính hắn cũng không biết tại sao mình lại có kết cục này. Lão đại, đới lão rượu này đã chết. Thân thể tiểu long đứng thẳng, đôi mắt nho nhỏ nhìn vào trên người đới lão rượu rồi nói. Lục thiếu du ngạc nhiên, một vũ xuất cửu trọng cứ như vậy mà chết đi. Mà đại chiến vừa rồi cũng khiến cho hắn kinh hãi. Đông vô mệnh và Bạch Linh liên thủ tuyệt đối vô cùng kinh khủng, vô hình chung có hiệu quả hỗ trợ lẫn nhau. Một người công kích cơ thể, một người công kích linh hồn khiến cho đối thủ khó lòng phòng bị cũng vô pháp chống lại. Thực lực hai người vốn cường hãn hơn đối phương. Vừa rồi Lục Thiếu Du cũng cảm giác được. Lão độc vật và Bạch Linh liên thủ. Uy lực tạo ra tăng gấp mấy lần. Cho nên đới lão vừa kia mới không kịp phản kháng mà đã bị đánh chết. Trong đầu Lục Thiếu Du lúc này đang không ngừng suy nghĩ. Không biết linh vũ phối hợp của hắn liệu có hiệu quả như vậy không? Đây cũng là một cách phối hợp khác. Cách này lại không giống như cách hắn thường dùng ban đầu. Điều này khiến cho Lục Thiếu Du không khỏi suy nghĩ lại. Thân ảnh thôi hồn độc xuất đông vô mệnh đáp xuống bên người thi thể của đới lão dược, ánh mắt có chút biến đổi. Muốn một vũ xuất chết đi quả thực không hề dễ dàng gì. Bên trên thế nào rồi? Thôi hồn độc xuất đông vô mệnh tới bên người Lục Thiếu Du rồi hỏi. Tất cả đã giải quyết, không có trở ngại gì. Lục Thiếu Du nói. Hai hàng lông mày lập tức nhíu lại rồi nói với thôi hồn độc xuất đông vô mệnh thanh hỏa lão dược, Lục Sơn lão nhân. Đông lão, mọi người về trấn thủ phi linh môn đi. Có lẽ ta sẽ về muộn một chút. Hiện tại phi linh môn rất cần người trấn thủ, không thể lơ là một phút một giây nào. Vậy ngươi cẩn thận một chút. Thôi hồn độc xuất đông vô mệnh nói. Ánh mắt lúc này đã rơi vào trên người Bạch Linh, ánh mắt mơ hồ có chút nghi hoặc. Thực lực Bạch Linh rất mạnh không dưới hắn. Thế nhưng hắn cũng cảm giác được yêu thú thất sai cửu vĩ yêu hồ này dường như so với những yêu thú thất sai khác yếu hơn một chút. Cũng chưa chân chính đạt được thực lực như thất sai bình thường. Thầm than một tiếng. Trong lòng thôi hồn độc xuất đông vô mệnh cho rằng Bạch Linh ẩn tàng thực lực. Dù sao đi nữa, chỉ cần đánh chết đới lão dược là được, cũng không cần xuất toàn lực. Đông lão yên tâm đi, trên dược vũ tông hiện tại cũng không xảy ra chuyện gì được. Lục Thiếu Du nói, lúc này dược vũ tông đã giải quyết xong, Lục Thiếu Du cũng có thể thở dài một hơi. Tất cả đều như trong kế hoạch, hơn nữa may mà có nội ứng như đới cương tử này cho nên mới có kết quả như hiện tại. Có Bạch Linh ở đây thôi hồn độc xuất đông vô mệnh cũng không lo lắng tới an toàn của Lục Thiếu Du. Sau khi dặn dò vài câu liền lập tức mang theo thanh hỏa lão dược và Lục Sơn lão nhân rời đi. Lục Sơn lão nhân và thanh hỏa lão dược lúc rời đi cũng không nhìn được mà liếc nhìn Bạch Linh một cái. Hóa ra nữ tử tuyệt mỹ này lại là yêu thú thất sai cửu vĩ yêu hồ, điều này khiến cho hai người vô cùng kinh ngạc. Quả thực hai người chưa từng nghĩ tới bên người Lục Thiếu Du lại có con bài như vậy. Thân thể thực mạnh mẽ. Lục Thiếu Du đi tới bên người đới lão dược. Bị thương nặng như vậy. Bên trong thân thể bị phá hủy. Thế nhưng bên ngoài nhìn qua vẫn vô cùng hoàn hảo, điều này khiến cho Lục Thiếu Du có chút kinh ngạc. Thân thể của vũ xuất cửu trọng quả nhiên không giống bình thường. Khẽ thở dài một tiếng. Lục Thiếu Du từ trong miệng đới cương tử cũng biết. Đới lão dược vốn có tên là đới hổ huy là cường giả trong cổ vực cho nên người bình thường hay gọi hắn là đới lão dược. Sau khi gỡ nhẫn chữ vật trên tay đới lão dược xuống. Lục Thiếu Du lập tức thu lấy thi thể đới lão dược. Thi thể vũ xuất cửu trọng nếu như hắn có thể luyện chế thành khôi lỗi thì cũng tương đương với khôi lỗi cấp 5 đỉnh giai. Đến lúc đó thực lực tuyệt đối sẽ không thấp. Cho dù luyện chế thành bán khôi lỗi thì cũng có cái giá cực cao. Bạch Linh, vất vả cho nàng rồi. Sau khi thu thập một phen, Lục Thiếu Du đi tới trước ngươi Bạch Linh. Nhìn vào nữ tử quyến rũ trước mặt này, Lục Thiếu Du mỗi lần nhìn vào đều không nhịn được mà ngẩn ra. Vẻ lạnh lùng uy nghiêm quyến rũ này chỉ sợ ngoại trừ Bạch Linh ra cũng không có ai khác như vậy nữa. Mà lần này Bạch Linh xuất thủ cũng khiến cho Lục Thiếu Du phải nói lời cảm ơn. Lục Thiếu Du hiểu rõ Bạch Linh đáp ứng điều kiện đi theo bên người hắn 5 năm chính là bảo hộ hắn chứ không phải là làm tay chân cho hắn. Người này thực lực không kém. Nếu như không có linh xuất cửu trọng như đông vô mệnh liên thủ muốn giết hắn cũng không dễ dàng như vậy. Bạch Linh nói. Thực lực của Bạch Linh tỷ quả thực cường hãn. Lúc này thân thể tiểu long đã nhảy sang vai Bạch Linh. Trên Dược Vũ Tông, lúc này trên sân rộng một mảnh hỗn độn giống như vừa rồi mới trải qua một trận địa chấn. Lúc này có không ít đệ tử Dược Vũ Tông đang thu dọn. Dưới chân Dược Vũ Tông, tiếng động kinh thiên trên Dược Vũ Tông đã hấp dẫn không ít người trong thành Dược Vũ chú ý. Cả đám lập tức nhìn vào trên Dược Vũ Tông. Thế nhưng khoảng cách quá xa, hơn nữa lại có cây cối, những tảng đá lớn che khuất, cho nên cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Những đệ tử Dược Vũ Tông ở trong thành Dược Vũ tụ tập dưới chân núi. Bọn họ muốn lên núi, thế nhưng khi đi tới sườn núi thì lại có hộ pháp ngăn lại. Các đệ tử không thể ra vào. Khi Lục Thiếu Du lần thứ hai đi tới sân rộng, lúc này tất cả đã kết thúc. Mà đệ tử Dược Vũ Tông lúc này cũng không còn ai dám ngăn cản Lục Thiếu Du. Lục trưởng môn thế nào rồi? Đới Cương Tử nhìn thấy Lục Thiếu Du liền tiến lên phía trước rồi hỏi. Sau này Đới Tông Chủ có thể yên tâm ngồi trên chức vị Tông Chủ Dược Vũ Tông rồi. Lục Thiếu Du nói. Sự lo lắng của Đới Cương Tử đương nhiên Lục Thiếu Du hiểu rõ. Nếu như Đới Lão Dược không chết vậy thì vị tôn chủ như hắn sẽ không yên tâm. Đa tạ Lục trưởng môn. Đới Cương Tử vui vẻ nói, sau này cũng không ai có thể làm lay động địa vị của hắn tại Dược Vũ Tông nữa. Sau khi vui mừng, sắc mặt Đới Cương Tử lập tức biến đổi nói. Lục trưởng môn thế nhưng vẫn còn có một chuyện phiền toái. Chuyện gì? Lục Thiếu Du nhíu mày, lập tức hỏi. Chương 738. Lần thứ hai thôn phệ. Một. Thứ hai thôn phệ. Một. Vừa rồi bạo loạn. Trong lúc chúng ta không để ý thì mẫu tử Đới Trường An lập tức cưới yêu thú phi hành chạy thoát. Chúng ta cũng không đuổi theo. Không biết bọn chúng chạy đi đâu. Sắc mặt Đới Cương Tử trầm xuống rồi nói. Mẫu tử Đới Trường An sao? Lục Thiếu Du nhíu mày. Trừ cỏ không trừ tận gốc. Đây chính là chuyện phiền toái nhất. Huống chi ở giữa còn liên lụy tới những việc khác. Đới Tông Chủ tìm một địa phương yên tĩnh chúng ta thương lượng một chuyện. Lục Thiếu Du do dự một chút rồi nói với Đới Cương Tử. Trong một mật thất của Dược Vũ Tông, lúc này hai người Lục Thiếu Du và Đới Cương Tử đang ngồi đó. Trên vai Lục Thiếu Du còn có Tiểu Long và Bạch Linh đã thu nhỏ thân thể. Lục trưởng môn, đại tẩu kia của ta có chút quan hệ với Linh Thiên Môn. Ta lo lắng mẫu tử Đới Trường An sau khi chạy thoát sẽ đi tới Linh Thiên Môn. Nếu như Linh Thiên Môn xuất đầu, tới lúc đó ta. Đới Cương Tử còn chưa nói hết, Lục Thiếu Du đã ngắt lời hắn rồi nói. Đới Tôn Chủ, chẳng lẽ ngươi lo lắng Linh Thiên Môn sẽ vì Đới Đường mà xuất đầu? Không sai. Thực lực của Linh Thiên Môn trong toàn bộ cổ vực cũng là thế lực nhất lưu. Dược Vũ Tông ta còn không tính là gì. Nếu như Linh Thiên Môn thực sự vì Đới Đạo Tử xuất đầu, vậy thì chúng ta phải làm thế nào? Đới Cương Tử có chút hoảng hốt nói. Lục Thiếu Du nhíu mày, đây cũng là vấn đề hắn lo lắng nhất. Thực lực của Linh Thiên Môn so sánh với Dược Vũ Tông mạnh hơn gấp bội. Đối với thực lực của Linh Thiên Môn Lục Thiếu Du cũng hiểu một chút, thực lực so với Tam Tông Tứ Môn cũng không kém là bao. Đới Tông Chủ cũng không cần quá lo lắng. Có lẽ cho dù thực lực của Linh Thiên Môn mạnh mẽ như thế nào cũng không thể động vào Dược Vũ Tông. Nếu như thực sự có ngày đó chúng ta lại thương lượng việc này cũng không muộn. Lục Thiếu Du nói, Linh Thiên Môn vì Đới Đường xuất đầu. Lục Thiếu Du đã sớm nghĩ tới bằng không sao lại tới phiên Đới Cương Tử làm tôn chủ. Mặt khác, Lục Thiếu Du cũng có dự định. Dược Vũ Tông nằm trong tay Đới Cương Tử đối với Phi Linh Môn mà nói không có ảnh hưởng gì nữa. Sau này dưới sự bao phủ của Dược Vũ Tông, Phi Linh Môn có thể yên tâm phát triển, đây mới là điều quan trọng nhất. Vậy cũng đúng, nơi này là biên giới sát cổ vực. Linh Thiên Môn cũng không vươn xúc tu tới được. Đới Cương Tử nói. Đới Tông Chủ, chuyện của cha ngươi tạm thời đừng cho bất luận kẻ nào biết. Ngay cả trưởng lão. hộ pháp trong tông cũng phải giấu. Lục Thiếu Du nhíu mày rồi nói với Đới Cương Tử. Chuyện này Lục Thiếu Du cũng phải lo lắng. Tử Vũ Tông chỉ dựa vào Đới Cương Tử tuyệt đối không thể trấn áp. Nếu như các thế lực chung quanh biết Đới Lão Dược đã ngã xuống, thì Tử Vũ Tông sẽ bị những thế lực khác chậm rãi ăn mòn. Mà lúc này Tử Vũ Tông tuy rằng là của Đới Cương Tử thế nhưng trong lòng Lục Thiếu Du, từ sau khi đánh chết Đới Lão Dược kia, hắn đã cho rằng Tử Vũ Tông là của mình. Thứ của mình đương nhiên không thể để cho người khác chạm vào. Ta hiểu rồi. Sau này Dược Vũ Tông và Phi Linh Môn chính là người một nhà. Chuyện của Phi Linh Môn chính là chuyện của Dược Vũ Tông ta. Đới Cương Tử vỗ ngực nói. Sau này Phi Linh Môn và Dược Vũ Tông chính là minh hữu. Hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ. Lục Thiếu Du mở miệng cười. Đương nhiên. Đới Cương Tử nói. Lục trưởng môn, dựa theo ước định, sau này địa bàn của Thiên Sơn Môn, Cửu Hoa Sơn và Thiên Nhất Môn đều là của Lục trưởng môn. Đa tạ Đới Tông Chủ. Lục Thiếu Du nói có ba địa phương này, sau này hắn muốn phát triển đệ tử của Phi Linh Môn sẽ dễ hơn nhiều. Lục trưởng môn, chuyện này đã xong. Tử Vũ Tông chúng ta đã là người một nhà với Phi Linh Môn. Không biết Lục trưởng môn có thể đưa giải dược của viên độc đan kia cho ta hay không? Đới Cương Tử nói. Ha ha! Lục Thiếu Du mỉm cười trong lòng khẽ trầm xuống. Đới Cương Tử này quả thực cũng không thực tâm phục hắn, có lẽ trong lòng vẫn đang có ý nghĩ khác. Khi trước không chút do dự ăn vào độc đan đó là bởi vì cầu sinh trong tuyệt vọng. Lúc này nhìn thấy Dược Vũ Tông đã định lập tức muốn tự mình đứng lên thoát khỏi khống chế. Trong lòng Lục Thiếu Du thầm than, mọi người đều là vậy, đều có một vết sẹo trong tâm lý. Khẽ mỉm cười, Lục Thiếu Du nói. Đới Tông Chủ độc đan này có chút dược gì, phải mất một năm mới điều chế ra được. Hiện tại giải dược cũng không có ở trên người ta, ngày khác nhất định ta sẽ đưa giải dược tới cho Đới Tông Chủ. Hiện tại Dược Vũ Tông và Phi Linh Môn đã là người một nhà, đương nhiên phải cấp giải dược cho Đới Tông Chủ rồi. Vậy thì làm phiền Lục Tông Chủ rồi. Ánh mắt Đới Cương Tử khẽ trầm xuống, thế nhưng cũng không dám có hành động gì, chỉ có thể cười làm lành nói. Đới Tông Chủ, mấy linh tướng và vũ tướng Đới Đường lưu lại đối với ta có chút công dụng, ta mang chúng đi được không? Lục Thiếu Du nói. Mấy người linh tướng và Đỗ Vân Sơn còn một hơi thở, Lục Thiếu Du cũng không muốn buông tha. Sau khi thôn phệ có thể khiến cho hắn trực tiếp đề thăng tu vi. Chuyện này, Đới Cương Tử có chút do dự. Dù sao đây cũng là cường giả của Dược Vũ Tông. Trải qua bạo loạn lớn như vậy đương nhiên hắn biết thực lực của Dược Vũ Tông đã giảm đi. Nếu nhưng có thể để cho mấy linh tướng và vũ tướng kia quy thuận hắn, thực của Dược Vũ Tông có thể giảm bớt sự tổn thất. Cho nên hắn cũng không muốn giao cho người khác. Đới Tông Chủ, lẽ nào ta muốn vài người ngươi cũng không đồng ý sao? Sắc mặt Lục Thiếu Du trầm xuống rồi nói. Cảm nhận được biến hóa của Lục Thiếu Du, cơ mặt Đới Cương Tử co quắp một chút rồi nói. Mấy người kia đều là người của Đới Đường, đối với Lục trưởng môn có chút hữu dụng vậy thì mang đi cũng không sao. Đới Tông Chủ, ta cũng muốn tốt cho ngươi. Đây Thủy Chung vẫn là người Đới Đường. Nếu như giữ lại sớm muộn cũng là một tai họa với ngươi. Sắc mặt Lục Thiếu Du hòa hoãn một chút, ánh mắt khẽ đảo qua Đới Cương Tử. Lục trưởng môn nói rất đúng. Đới Cương Tử nói. Đới Tông Chủ, ta đi trước. Có lẽ sắp tới Dược Vũ Tông sẽ bận rộn cho nên ta cũng quấy rầy Tông Chủ nữa. Lục Thiếu Du nói. Dược Vũ Tông xảy ra chính biến. Tuy rằng thế lực của Đới Đường đã bị khống chế, nhưng cũng có một ít việc không thể không làm. Có lẽ Đới Cương Tử này sẽ bận rộn một trận nha. Ta đưa Lục trưởng môn hạ sơn. Đới Cương Tử nói. Nửa canh giờ sau, trên không trung thành Dược Vũ, thiên sĩ tuyết sư bay đi. Trên lưng của nó còn có 6 người uể oải nằm đó. Mỗi người chỉ còn một chút hơi thở. Đó chính là những trưởng lão của Dược Vũ Tông. Phía sau lưng thiên sĩ tuyết sư, Nhịp Lân yêu bằng, Thủy Hỏa yêu giao, Huyết Ngọc yêu hồ, Thái Âm yêu thỏ, Huyết Tích dịch đều ở trên. Lúc trước chúng thú không xuất thủ vẫn ở trong không gian thú năng. Lục Thiếu Du cũng coi như đó là một con bài chưa lật của mình. Thế nhưng kết quả mọi chuyện lại thuận lợi. Cũng không cần chúng thú xuất thủ. Chương 739. Lần thứ hai thôn phệ. 2. Thứ hai thôn phệ. 2. Trong lòng đới cương tử kia dường như đối với ngươi không phục, ngươi có định giết hắn không? Trên lưng thiên sĩ tuyết sư Bạch Linh nằm đó với dáng vẻ lười nhác, có chút hứng thú hỏi. Không vội, đới cương tử không đủ trình độ. Lục Thiếu Du mở miệng cơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Nói. Chỉ là đáng tiếc cho đới đường. Đúng như lời nói trước khi chết của đới đường. Không sợ đối thủ như thần. Chỉ sợ huyên để ngu như heo. Bằng không chính mình sao có thể dễ dàng giải quyết Dược Vũ Tông như vậy. Nghĩ tới chuyện Dược Vũ Tông đã giải quyết. Tuy rằng trong lòng Lục Thiếu Du có chút vui vẻ. Thế nhưng cũng không vui vẻ quá mức. Đây chỉ là bước đầu tiên của Phi Linh Môn mà thôi. Có thể loại bỏ trở ngại như Dược Vũ Tông. Thế nhưng Dược Vũ Tông nhiều nhất chỉ là một thế lực nhị lưu bình thường mà thôi. Còn có một ít thế lực nhị lưu cường hãn hơn Dược Vũ Tông nhiều. Phi Linh Môn muốn chân chính quật khởi cũng tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Vạn sự khởi đầu nan. Đây chính là bước đầu tiên cần phải đi. Lục Thiếu Du cũng cảm thấy nhẹ lòng. Dựa theo xu thế phát triển hiện tại, Phi Linh Môn quật khởi là chuyện sớm muộn. Tiếp tục tu luyện. Sau khi suy nghĩ một lát, Lục Thiếu Du lập tức khoanh chân ngồi xuống. Một tay chụp vào thiên linh cách của linh tướng tứ trọng đang hấp hối kia. Bí mật tu luyện của Lục Thiếu Du Bạch Linh đã sớm phát hiện ra cho nên cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Chỉ có chút hiếu kỳ mà thôi. Một lát sau, Bạch Linh cũng bắt đầu chìm vào tu luyện. Không bao lâu sau, tên linh tướng tứ trọng kia trong tay Lục Thiếu Du nhanh chóng hóa thành một cỗ thây khô. Nhìn thấy một màn nào, 5 người đang hấp hối còn lại đều vô cùng kinh hãi. Thế nhưng cả người không thể nhúc nhích. Một cỗ cảm giác lạnh lẽo đột nhiên hiện lên trong lòng 5 người. Âm dương linh vũ quyết được vận chuyển, Lục Thiếu Du nhanh chóng luyện hóa cỗ linh lực vừa được thôn phệ vào bên trong cơ thể. Một lát sau quanh thân đã được bao phủ bởi một tầng quang mang bạch sắc vô hình. Tốc độ thiên sĩ tuyết sư không phải thứ mà yêu thú bình thường như Dược Vũ Tông có thể so sánh. Sau một ngày một đêm, Lục Thiếu Du đã trở về Phi Linh Môn. Nhanh chóng gọi Lục Tiểu Bạch và Lưu Nhất Thủ tới. Còn có chúng trưởng lão. Lục Thiếu Du nói với mọi người tiếp thu địa bàn của Thiên Nhất Môn, Thiên Sơn Môn và Cửu Hơn Sơn. Biết được Phi Linh Môn đơn giản chiếm được những địa bàn này, chúng trưởng lão Phi Linh Môn đều kinh ngạc không ngớt. Thế nhưng chỉ có Lưu Nhất Thủ và Lục Thiếu Du không có chút kinh ngạc nào. Chúng trưởng lão Phi Linh Môn đối với các đường trong Phi Linh Môn cũng không biết tới, cũng không biết Dược Vũ Tông đã có chính biến. Việc này Lục Thiếu Du cũng không định nói cho chúng trưởng lão nghe lúc này. Sau khi nói xong, Lục Thiếu Du trực tiếp tiến vào trong mật thất ở Hậu Sơn. Linh lực thôn phệ từ linh tướng tứ trọng kia còn chưa luyện hóa hoàn toàn. Một linh tướng tứ trọng, một linh tướng lục trọng. Lục Thiếu Du phỏng đoán có lẽ cũng đủ để hắn luyện hóa trong đoạn thời gian không ngắn. Lục Thiếu Du bế quan, chúng trưởng lão Phi Linh Môn lập tức an bài đệ tử tiếp nhận địa bàn Thiên Nhất Môn. Các đường của Phi Linh Môn lúc này cũng đã thu được tin tức từ Dược Vũ Tông. Đối với các đường, Lục Thiếu Du cũng có an bài.

trong mi tâm có một đạo năng lượng vô hình bắn ra, lập tức tiến vào trong mi tâm đới lão dược đang ở trong hỏa long đỉnh. Một đạo linh hồn lực của Lục Thiếu Du trong nháy mắt tiến vào không gian trong đầu đới lão dược. Lúc này Lục Thiếu Du mới phát hiện ra trong đầu đới lão dược hiện tại một mảnh hỗn loạn. Khắp nơi đều là hắc vụ, hoàn toàn bị Đông Vô Mệnh dùng linh hồn công kích ăn mòn, còn có một cỗ độc khí tồn tại. Bởi vậy Lục Thiếu Du dễ dàng khống chế không gian trong đầu đới lão dược. Một đạo linh hồn lực trong nháy mắt xung nhập vào trong đó, cuối cùng đánh vào chỗ sâu trong đầu của cỗ thân thể này. Khôi lỗi bí thuật, ngưng tụ cho ta. Trong nháy mắt tinh quang trong mắt Lục Thiếu Du bắn ra. Thủ ấm biến hóa. Lúc này dung dịch bên trong hỏa long đỉnh sôi trào lên. Lập tức rót vào trên thân thể đới lão dược. Két két. Dung dịch nóng bỏng rót vào trên thân thể đới lão dược tạo thành những thanh âm ken két. Nhiệt độ lập tức được kéo lên. Trên thân thể kia. Từ đầu tới chân được đoàn dung dịch nóng bỏng bao phủ. Lúc này dung dịch đã biến thành màu đen. Từng đạo quang mang dược dị trong tay Lục Thiếu Du đánh vào trong thân thể đới lão dược. Những đạo quang mang kỳ dị này đánh vào khiến cho đôi mắt vốn đã nhắm chặt. Không có chút sinh cơ nào của đới lão dược bắt đầu mở ra. Tụ cho ta. Lục Thiếu Du hét lớn một tiếng đánh ra một đạo thủ ấm cuối cùng. Sắc mặt hắn lúc này đã trắng bệch. Luyện chế khôi lỗi này chỉ tính riêng tiêu hao về mặt linh lực cũng khiến cho Lục Thiếu Du ăn không tiêu. Sưu sưu. Một lát sau, một đạo thân ảnh màu đen xuất hiện trước người Lục Thiếu Du. Đó chính là đới lão dược đã được luyện chế thành khôi lỗi. Trên người khôi lỗi này làn da sáng bóng tràn ngập lực lượng. Thế nhưng khi cảm nhận thực lực của khôi lỗi này, Lục Thiếu Du cũng có chút thất vọng. Khôi lỗi cấp 5 trung giai đỉnh phong. Lục Thiếu Du thì thào nói. Ánh mắt đánh giá khôi lỗi này. Từ khí tức trên người khôi lỗi hiện giờ chỉ đạt tới cấp 5 trung giai đỉnh phong, ngay cả cấp 5 hậu giai cũng không đạt tới. Thất vọng qua đi, Lục Thiếu Du cũng không để trong lòng chuyện này quá. Thi thể đới lão dược tổn thương quá mức nghiêm trọng. Không gian trong đầu đã bị hao tổn phân nữa. Hơn nữa những tài liệu phụ trợ luyện trí khôi lỗi cũng chỉ là bình thường. Thực lực của hắn cũng như vậy, có thể luyện chế tới khôi lỗi cấp 5 trung giai đỉnh phong là cực kỳ khá rồi. Chương 741. Cấm chế dược gì? 1. Chế dược gì? 1. Nhìn khôi lỗi trước mắt này, Lục Thiếu Du phỏng đoán nhiều nhất chỉ đối phó được với vũ tướng Lục Trọng mà thôi. Mà khôi lỗi này là do thi thể luyện chế ra. Không có linh trí. Cũng không nhớ vũ khí trước đây. So với khôi lỗi do người sống luyện chế ra kém hơn không ít. Những khôi lỗi này có một ưu điểm duy nhất chính là do thi thể của vũ xuất cửu trọng luyện chế ra. Lực phòng ngự của bản thân vô cùng mạnh mẽ. Sau khi được luyện hóa thì lực phòng ngự so với cấp 6 sơ giai còn mạnh hơn một chút. Thu hồi khôi lỗi cùng với địa long đỉnh vào trong nhẫn chữ vật của mình. Lục Thiếu Du lập tức nổi lên tâm tư muốn kiểm tra đám nhẫn chữ vật gần đây thu được. Tức thì hắn móc ra không ít nhẫn chữ vật kiểm tra từng cái một. Có một ít nhẫn chữ vật cũng không dễ dàng mở ra, Lục Thiếu Du cũng tốn không ít khí lực. Trong đó nhẫn chữ vật của đới lão dược là khó mở nhất. Lục Thiếu Du tìm đủ mọi cách lại tốn mất 2 canh giờ mới mở ra. Mà nhẫn chữ vật của trưởng lão họ Đoạn bị Lục Thiếu Du liên thủ với Tiểu Long đánh chết cũng mất gần 2 canh giờ của Lục Thiếu Du. Nói chung sau khi mở đám nhẫn chữ vật này Lục Thiếu Du mất 6 canh giờ mới kiểm kê được đám lộn xộn này. Thu hoạch bên trong nhẫn chữ vật khiến cho Lục Thiếu Du vô cùng thỏa mãn. Đặc biệt là nhẫn chữ vật của đới lão dược kia có không ít thứ tốt. Vũ khí, binh khí, đan dược đều có. Giá trị không thể đo lường. Đới lão dược mới chân chính là người nắm trong tay dược vũ tông cho nên của cải trong nhẫn chữ vật vô cùng phong phú. mà trong nhẫn chứ vật của tên trưởng lão họ Đoạn Linh tướng cửu trọng kia thu hoạch cũng khiến cho Lục Thiếu Du thỏa mãn. Đan dược ngũ phẩm có không ít, còn có hai bộ linh ký hoàng cấp sơ giai, một bộ linh ký hoàng cấp trung giai. Dược liệu các loại cũng không ít, còn có một dược đỉnh không tồi. Thế nhưng thứ khiến cho Lục Thiếu Du cảm thấy ngoài ý muốn chính là một ngọc giản nói về việc luyện chế trận pháp và tài liệu luyện khí. Sau khi tìm hiểu một phen, Lục Thiếu Du cũng không đặt vào trong lòng. Những thứ này so ra vẫn kém Thiên Linh Lục sư phụ Thánh Thủ Linh Tôn giao cho hắn. Thế nhưng nếu như giao cho Khang Tử Vân thì cũng không tồi. Sau khi xem xét những nhẫn chứ vật khác, thu hoạch này cũng khiến cho Lục Thiếu Du nở nụ cười. Gì? Lục Thiếu Du thu hồi mọi thứ. Lúc này lại vô ý nhìn thấy một chiếc nhẫn chứ vật quen mắt. Lập tức Lục Thiếu Du móc ra chiếc nhẫn chứ vật này ra. Chiếc nhẫn chứ vật này Lục Thiếu Du cũng không xa lạ. Chính là chiếc nhẫn chứ vật trong tay Lăng Thanh khi trước ở trong sơn mạch Vũ Đô hắn vẫn không thể mở ra được cho nên mới ném vào một góc. Lần trước ở Lục Gia Lục Thiếu Du cũng nghe thấy Lăng Thanh nhắc tới. Mà hắn cũng không có thời gian kiểm tra qua cho nên lại quên. Lục Thiếu Du định thử mở chiếc nhẫn chứ vật này, không biết có thể mở được hay không. Khoanh chân ngồi xuống. Hai mắt Lục Thiếu Du lóe lên. Trên nhẫn chứ vật này có một đạo cấm chế dường gì. Lần trước hắn mất không ít công phu cũng không thể mở ra được. Bản thân cũng không dám trực tiếp hủy chiếc nhẫn chứ vật này, nếu như bên trong có bảo vật thì hắn thảm rồi. Khoanh chân ngồi xuống, một cỗ linh hỏa hiện lên trong tay Lục Thiếu Du. Một đoàn linh hỏa nhỏ như bàn tay không ngừng nhảy nhót. Hỏa diễm tuy rằng nhỏ thế nhưng nhiệt độ cực cao khiến cho không gian chung quanh gợn sóng. Linh hỏa bao phủ nhẫn chứ vật, lập tức bắt đầu thiêu đốt. Tâm thần Lục Thiếu Du khống chế linh hỏa bao phủ đạo cấm chế vừa gì kia. Hỏa diễm quanh quẩn thế nhưng đạo cấm chế kia trên nhẫn chứ vật cũng không có biến hóa quá lớn. Thời gian chậm rãi trôi qua, mãi đến một canh giờ sau, lúc này Lục Thiếu Du cũng phải buông tha. Mất một canh giờ mà không thể làm lay động đạo cấm chế kia mảy may. Chỉ khiến cho đạo cấm chế kia đỏ hơn một chút mà thôi. Linh hỏa thu lại, Lục Thiếu Du nhìn vào chiếc nhẫn chứ vật trong tay trong lòng cảm thấy vô cùng kỳ quái. Trong chiếc nhẫn chứ vật này rốt cuộc có bảo vật gì? Không ngờ lại khó mở ra như vậy. Xem ra thực lực hiện tại của hắn còn chưa phá hủy được đạo cấm chế này. Có lẽ phải chờ thực lực của hắn mạnh thêm một chút, khi đó chắc hẳn không thành vấn đề. Lục Thiếu Du nghĩ tới nếu như mạnh mẽ phá hủy cấm chế trên chiếc nhẫn chứ vật này vậy thì chiếc nhẫn chứ vật sẽ bị hủy. Đến lúc đó vật bên trong cũng bị phá hủy, đây chính là điều Lục Thiếu Du không muốn nhất. Thu hồi chiếc nhẫn chứ vật, Lục Thiếu Du cũng chỉ có thể thầm than một tiếng mà thôi. Lúc này ánh mắt của hắn nhìn vào bốn trưởng lão Phượng Vũ Tông, bốn người lúc này đang hấp hối cũng may còn có một hơi thở. Bốn người này bị cấm chế vốn đã hấp hối cũng vô pháp điều tức cho nên thương thế lúc này càng thêm nặng. Bốn người vẫn luôn nắm trên mặt đất. Lúc này nhìn thấy Lục Thiếu Du nhìn mình trong lòng không khỏi cảm thấy tê dại. Thế nhưng bốn người này nghĩ gì cũng không ảnh hưởng tới Lục Thiếu Du, thủ ấm trong tay biến hóa. Năm ngón tay khẽ chụp một cái, Lục Thiếu Du nhanh chóng thôn phệ một vũ tướng lục trọng. Trong bốn người Đỗ Vân Sơn có thực lực vũ tướng bát trọng, hai vũ tướng thất trọng, một vũ tướng lục trọng. Lúc này chân khí thôn phệ được từ vũ tướng lục trọng còn xa mới giúp chân khí trong cơ thể Lục Thiếu Du đạt tới tình trạng no đủ. Lục Thiếu Du đã là vũ tướng thất trọng, đan điền trong cơ thể so với người bình thường gấp mấy lần. Bình thường thôn phệ vũ tướng lục trọng cũng đã không thể đạt tới tình trạng no đủ chứ đừng nói là lúc này. Sau khi thôn phệ vũ tướng lục trọng hoàn tất, thi thể nhanh chóng hóa thành tro tàn. Lục Thiếu Du nở nụ cười lạnh lùng. Lập tức liên tiếp thôn phệ hai vũ tướng thất trọng.

Lúc này tu vi của hắn đã là vũ tướng thất trọng hậu kỳ. Thế nhưng vẫn chưa đạt tới hậu kỳ đỉnh phong. Nhưng loại thực lực này quả thực cũng không tồi. Lão đại cuối cùng huyên cũng xuất quan. Lần bế quan này của huyên quá dài nha. Một đạo quang mang xẹt qua rồi lập tức dừng lại trên vai Lục Thiếu Du. Cái lưới vô cùng thân thiết liếm gương mặt Lục Thiếu Du chính là Tiểu Long. Tham kiến chủ nhân. Huyết Ngọc yêu hổ, Nhịch Lân yêu bằng cùng đám yêu thú đi tới bên người Lục Thiếu Du. Lúc Lục Thiếu Du bế quan, chúng thú đều chờ hắn ở phía sau núi. Lục Thiếu Du trở lại đình viện, Lục Tâm Đồng nhanh chóng đi tới. Lần bế quan này của Lục Thiếu Du mất một tháng khiến cho Lục Tâm Đồng vô cùng lo lắng. Ca ca, lần này huyên bế quan sao lại dài như vậy, khiến cho muội vô cùng lo lắng. Lục Tâm Đồng nói. Ca ca chỉ bế quan thôi, không có việc gì đâu, nha đầu ngốc. Vuốt tóc Lục Tâm Đồng, Lục Thiếu Du khẽ mỉm cười trong lòng vô cùng ấm áp. Thực lực của ngươi lại đột phá. Đông Vô Mệnh cảm giác khí tức trên người Lục Thiếu Du rồi nhướng mày. Hắn mơ hồ có cảm giác khí tức trên người Lục Thiếu Du lại được tăng cường một chút. Chỉ tăng cường một chút mà thôi. Lục Thiếu Du mở miệng cười. Tu vi vũ giả từ vũ tướng thất trọng tới vũ tướng thất trọng hậu giai. Tuy rằng không đột phá tới vũ tướng bát trọng thế nhưng thực lực vô hình chung cũng được đề thăng không ít. Về phần tu vi linh giả của mình, Lục Thiếu Du luôn luôn thu liếm. Người ngoài muốn biết hầu như là chuyện không có khả năng. Trừ khi là siêu cấp cường giả có thực lực vô cùng kinh khủng. Ai không biết tiểu tử ngươi tu luyện như thế nào? Đông Vô Mệnh thở dài, đối với tốc độ tu luyện của Lục Thiếu Du không biết nói gì hơn. Được rồi. Ngươi xuất quan vừa lúc. Ám đường truyền tới tin tức. Gần đây có đại sự phát sinh. Đêm nay phải qua đó xem xét. Đông Vô Mệnh nói với Lục Thiếu Du. Có đại sự phát sinh sao? Lục Thiếu Du nhíu mày, đại sự trong lời ám đường có lẽ không phải là chuyện bình thường. Đông lão, Oanh tỷ bế quan đột phá cũng có một đoạn thời gian dài rồi đúng không? Lục Thiếu Du nói. Tổ tiên tử Bạch Oanh lần này bế quan đã là hơn một tháng, không có chút động tĩnh nào. Điều này khiến cho Lục Thiếu Du có chút khẩn trương. Nếu như dù tiên tử Bạch Oanh có thể đột phá, Phi Linh Môn có một Vũ Vương, như vậy hoàn toàn không giống như trước nữa. Ngươi cho rằng Vũ Vương dễ đột phá như vậy sao? Coi như là thuận lợi, ngắn thì mấy tháng, lâu thì một năm dưới cũng là chuyện bình thường. Đông Vô Mệnh nói. Lục Thiếu Du mỉm cười. Vũ giả đạt tới Vũ Xuất Cửu Trọng đột phá tới Vũ Vương đương nhiên không phải dễ dàng. Bản thân hắn đã quá sốt ruột. Đêm đến, khi màn đêm xuất hiện, ánh trăng chiếu xuống mặt đất. Trên bầu trời xuất hiện những ngôi sao le lói tỏa sáng. Lúc này thiên sĩ Tuyết Sư đang nhanh chóng phi hành. Trên lưng thiên sĩ Tuyết Sư lúc này còn có Lục Thiếu Du, Tiểu Long, Bạch Linh, Đông Vô Mệnh, Lục Sơn Lão Nhân và Thanh Hỏa Lão Dược. Lục Thiếu Du đưa mắt nhìn về phía trước. Dưới màn đêm này Lục Thiếu Du không khỏi nghĩ tới cuộc sống trước khi xuyên qua nơi này. Có đánh chết hắn cũng không tin được trong gì thế này hắn lại có ngày hôm nay. Gió còn đang nhẹ nhàng thổi, toàn thân vô cùng thoải mái. Khó có được loại tâm tình này, Lục Thiếu Du không khỏi mỉm cười. Tới gì thế này hắn luôn một đường phấn đấu. Rốt cuộc ngày hôm nay cũng có được một chút thành tích. Trong lòng Lục Thiếu Du vô cùng thỏa mãn, một đường xuyên tới vô cùng bất đắc dĩ. Sau này nhất định hắn sẽ có cuộc sống tốt hơn trước kia. Lão đại, huyên đang nghĩ gì mà nhập tâm như vậy? Tiểu Long lắc lư cái đầu hỏi. Không có gì, ta chỉ suy nghĩ linh tinh một chút mà thôi. Lục Thiếu Du mỉm cười nói. Lục Sơn Lão Nhân và Thanh Hỏa Lão Dược lúc này nhìn chăm chú vào thân thể thu nhỏ lại của Bạch Linh. Ánh mắt vô cùng nghi hoặc. Lại không dám quan sát nhiều. Một lát sau,